Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 471, nguy hiểm hỏa tiêu thạch. Lý Minh trong tay giơ cao lên một khối phát ra màu vàng ánh sáng tinh thạch, lập tức để rơi vào hắc ám. Các người chơi nhìn đến một đường ánh sáng, cũng để cho phụ cận sơn động biến đến rõ ràng một số. Đây là vật gì? Thế mà còn có thể phát sáng? Kinh Lan hiếu kỳ hỏi. Cũng là một khối chiếu sáng dùng tinh thạch, có thể thời gian dài phát sáng, không có nó tác dụng. Lý Minh giải thích nói. Khối này tinh thạch chính là lần trước thăm dò địa cung, kết quả thiên tâm hồng từ bên trong xuất ra một khối, bị Lý Minh trực tiếp muốn đi. Không nghĩ tới khối này chỉ có thể chiếu sáng tinh thạch, ở chỗ này còn có thể phát huy tác dụng. Theo tinh thạch tản mát ra rõ ràng sáng màu vàng ánh sáng, chung quanh sơn động rốt cục thấy rõ ràng một số. Bởi vì trong sơn cốc đã vô cùng u ám, cho nên các người chơi vẫn cho là mảnh này vách núi là đen nhánh nhan sắc. Thế nhưng là tại thủy tinh chiếu rọi xuống, trong sơn động vách đá lại là màu xám trắng nham thạch, mà mãnh liệt tiêu hoàng mùi vị chính là từ những thứ này trên tảng đá phát ra. Đây là cái gì sơn động a? Thạch đầu xem ra đều không giống bình thường đây. Kinh Thành đi đến vách núi trước, vươn tay gõ gõ vách đá, cảm giác vô cùng cứng rắn. Nơi này thiết lập không đơn giản. Các ngươi nhìn xuống đất phía trên. Phạm Hoa ngồi xổm người xuống thân thể, khom người theo trên mặt đất nhặt lên một khối tản mát màu xám hòn đá tới. Không đúng, cái này hòn đá còn có thuộc tính. Mọi người mau nhìn, Tịch Mịch Như Yên ngay tại Phạm Hoa bên người, theo dõi hắn trong tay màu xám hòn đá, nhất thời phát ra một tiếng duyên dáng gọi to. Hỏa tiêu nham tàn khối, hệ thống đặc thù tài liệu, hy hữu phụ trợ tài liệu, có thể dùng tại súng đạn phụ trợ chế tạo. Cảnh cáo, bản tài liệu vô cùng nguy hiểm, xin chớ tiếp xúc mồi lửa. Cái gì? Tất cả mọi người nhìn trên mặt đất nhặt được một khối đá vụn, thế mà liền có hệ thống thuộc tính giới thiệu, mà lại giới thiệu nội dung, càng làm cho người cảm thấy thật không thể tin. Đây là đặc thù tài liệu, vẫn là hy hữu phụ trợ tài liệu? Kinh Lan hưng phấn nói ra, cái này có thể là đồ tốt, mặc dù bây giờ còn không biết nó cụ thể tác dụng. Nhưng ta dám nói, loại tài liệu này tại về sau tuyệt đối là cái bảo bối. Kinh Thành cũng không chịu được kinh hỉ nói ra, súng đạn phụ trợ chế tạo, ta còn là lần đầu tiên nghe nói đây. Phạm Hoa cười nói, nhìn lấy hệ thống cảnh cáo không có, muốn là vừa mới ngươi thắp sáng bó đuốc lời nói, đoán chừng chúng ta đều phải xui xẻo. Tịch Mịch Như Yên cười nói, bản tài liệu vô cùng nguy hiểm, xin chớ tiếp xúc mồi lửa. Muốn là tiếp xúc mồi lửa sẽ làm sao? Phạm Hoa không hiểu hỏi, nếu muốn biết rất đơn giản, chúng ta bây giờ liền có thể thử một chút. Lý Minh cũng tò mò vươn tay, theo Phạm Hoa trong tay tiếp nhận khối này lớn nhỏ cỡ nắm tay màu xám hòn đá, quay người hướng về sơn động cửa vào đi đến. Một đám người cùng sau lưng hắn, hiếu kỳ xuất hiện tại sơn động nhập khẩu chỗ, bên ngoài đều là lít nha lít nhít vô số quái vật bóng người. Lý Minh gọi ra bao khỏa, lấy ra một chi bó đuốc, gấp rút xông về trước ra mấy mét, thừa dịp bầy quái vật còn không có vây công tới thời điểm, lập tức lựa chọn sử dụng bó đuốc. Hừng hực hỏa quang nhất thời bốc cháy lên, nhưng hắn đã xa cách sơn động, cũng không có phát sinh nguy hiểm. Chỉ thấy hắn vung tay lên, trong tay hòn đá xuyên qua bó đuốc, oanh, một đoàn to lớn hỏa quang trong nháy mắt xuất hiện. Hỏa tiêu nham tàn khối đột nhiên kịch liệt thiêu đốt, bay thẳng quá mức đem sau hướng về trong bầy quái vật. Một đoàn to lớn hỏa quang nổ tan ra, chung quanh một mảnh quái vật trên đỉnh đầu cùng nhau tuôn ra một cái hỏa hệ thương tổn con số. Ta ngất, hung ác như thế. Phạm Hoa dọa đến nhìn thẳng hai mắt. muốn là hắn vừa mới thắp sáng bó đuốc, chỉnh sơn động hỏa tiêu nham thiêu đốt nổ tung lên, nghiêm chỉnh đội người chơi đoán chừng đều sẽ thi thể không được đầy đủ. Trời ạ, đây cũng quá dọa người đi. Kinh Lan duyên dáng gọi to nói, hảo lợi hại hỏa tiêu thạch. Lý Minh cũng bị tình huống trước mắt hoảng sợ một đầu. Vội vàng đem bó đuốc ném hồi bao khỏa không gian. Bên trong sơn động này, sẽ không phải toàn bộ đều là loại này thạch đầu à? Avril Lavigne lo lắng hỏi, ta ngược lại hy vọng trong này tất cả đều là hỏa tiêu thạch. Đây chính là một cái to lớn mỏ quặng. Kinh Thành cười nói, đi thôi, cái này mọi người phải cẩn thận an toàn. Tốt nhất lưu ý các ngươi vũ khí. Chỉ cần không cẩn thận cọ sát ra một đống lửa đến, đều sẽ để cho chúng ta toàn bộ bỏ xuống. Lý Minh cảnh cáo nói, ta thiên a, các đội hữu dọa đến tranh thủ thời gian thu hồi vũ khí. Lý Minh giơ thủy tinh, chiếu sáng phía trước rộng lớn sơn động. Một đường tiếp tục tiến lên, các đội hữu theo sát về sau, khẩn trương lưu ý lấy hoàn cảnh chung quanh, phát hiện chỉnh sơn động vách núi cơ hồ tất cả đều là hỏa tiêu nham. Cái này để bọn hắn càng cẩn thận, e sợ cho đi bộ đá bay một khối nham thạch cọ sát ra sao hỏa tới. Đi qua dài mấy chục thước sơn động về sau, phía trước càng ngày càng đen. Liền thủy tinh quang mang đều không thể chiếu sáng quá xa không gian. Nhưng là tại phía trước nhất, sơn động đi đến cuối cùng, một cái to lớn hang núi hiển lộ ra phá lệ âm u. Bạch, đúng lúc này, Lý Minh giơ thủy tinh trên ngón tay, một đạo lờ mờ màu đen sáng lóng lánh, để hắn nhất thời kinh hỉ vạn phần. Hắc diệu tinh giới có phản ứng. Cái này đã nói lên, tại phía trước hang núi bên trong, đã bắt đầu tiếp cận ma quật vị trí. Nơi này quả nhiên là cái ma quật thiết lập, rốt cuộc tìm được một cái. Bất quá ẩn cư thần quan đã cảnh cáo, trong động ma vô cùng hung hiểm, mà lại hoàng thành phụ cận ma quật, so hoàng sa trấn thực lực càng mạnh. Đây cũng không phải nói chu ma nữ hoàng thực lực rất yếu. Chẳng qua là hệ thống căn cứ các người chơi làm ra mạnh yếu điều chỉnh mà thôi. Vừa mới đó là vật gì chớp lóe? Tịch mịch như yên hiếu kỳ hỏi. Là dò xét ma quật giới chỉ chớp lóe. Nói rõ nơi này xác thực có ma quật tồn tại. Từ giờ trở đi, mọi người muốn phá lệ, cẩn thận. Lý Minh nhíu mày nói ra. À, thật tìm tới ma quật. Mọi người từng cái càng căng thẳng hơn. Bất quá từ khi vào sơn động đến bây giờ, bọn họ một cái quái vật cũng không thấy, cũng liền mang ý nghĩa, nguy hiểm khẳng định thì tại phía trước, cẩn thận từng ly từng tí đi đến tận cùng sơn động. Lý Minh thông qua thủy tinh quang mang chiếu rọi, rốt cục rõ ràng một chút nơi này địa hình thiết lập. Dưới vách núi năm cái cửa động, thực đều liền cùng một chỗ. Từ nơi nào tiến đến đều sẽ đi vào cái này hang núi bên trong. Bởi vì hắn đã thấy, phụ cận xuất hiện 4-5 cái mở rộng chi nhánh đường. Cùng nhau liền ở cái này hang núi một bên, mà phía trước hang núi bên trong, tia sáng màu vàng chiếu rọi về sau. Trên mặt đất đã là đen nhánh nham thạch, không còn là hỏa tiêu thạch bộ dáng. Các đội hữu cùng nhau đi vào Lý Minh bên người. Cũng đã chú ý tới tình huống này, hang núi một bên trên vách đá, nhan sắc rõ ràng làm sâu sắc, mà bọn họ thân thủ sờ sờ vách đá, thử lại lấy xem xét hệ thống thuộc tính, phát hiện nơi này vách đá đã là phổ thông nham thạch. Tốt, nguy hiểm giải trừ, chúng ta có thể sử dụng bó đuốc. Phạm Hoa thở dài ra một hơi, vẫn là phải cẩn thận một chút. Cha thấy rõ ràng lại nói, Avril Lavigne khẩn trương nói ra, chú ý, hỏa tiêu thạch nguy hiểm khả năng giải trừ, nhưng chúng ta lúc nào cũng có thể sẽ đụng phải quái vật tập kích. Mọi người lưu ý bốn phía động tĩnh, hải đái đến phía trước tới, Lý Minh nói ra, được, Gia Lạc Bỉ hải đái nhanh chân đi đến đội ngũ phía trước. Lý Minh đem thủy tinh giao cho hắn dẫn đường, chính mình trốn ở hắn sau lưng, bởi vì hắn trong lòng rất rõ ràng. Càng đến gần ma quật, cũng liền mang ý nghĩa ma quật bên trong quái vật càng ngày càng gần. Theo Gia Lạc Bỉ Hải Đái tại phía trước dẫn trước tiến vào hang núi bên trong. Các đội hữu tạo thành trận hình phòng ngự theo hướng về phía trước. Rất nhanh bọn họ liền rời xa Hỏa Tiêu Sơn Động, đi vào một cái đen nhánh hang núi bên trong. Tiến vào hang núi về sau, trên mặt đất khắp nơi đều là cao thấp nhấp nhô hố nhỏ. Mỗi đi một bước, không phải bước vào hố nhỏ, cũng là đứng tại sườn núi nhỏ phía trên, thân hình cũng chợt cao chợt thấp. Khi bọn hắn tiến vào hang núi mới vừa vặn mười mấy mét, yên tĩnh trong sơn động đã vang lên hơi hơi gió gào thét âm thanh, như ẩn như hiện mấy cái hắc ảnh ở bên cạnh họ nơi xa liên tiếp xuất hiện. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.